đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1361, Xiết Đồ Chứng Đạo. 1. Lục Châu có thể cảm giác được thiên tướng lực lượng lưu động, giống như nước sạch đồng dạng, kích thích hắn thần kinh, làm hắn hai mắt thanh minh, thính lực xuất chúng. Kim Đình Sơn một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy đều tại quan sát của hắn bên trong. Cho tới nay, thiên tướng lực lượng đều là giết địch lợi khí, từ không mất tay, bây giờ lại mất đi hiệu lực. Lục Châu như thế nào không sợ hãi? Sư phụ, ngài thật già rồi. Vu Chính Hải cầm đao chạy mà đến, hóa thành mấy đạo thân ảnh, đem Lục Châu vây quanh. Lục Châu ánh mắt quét qua, lại lần nữa tự mình ám chỉ, đều là ảo giác, nháy mắt một cái, lại mở ra, Vu Chính Hải đao cương đã đánh tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác xuất đao cương lăng lệ cùng tính nguy hiểm. Lục Châu lấp lóe né tránh đao cương. Đao cương rơi xuống, cắt ngang Kim Đình Sơn. Lục Châu xuất hiện sau lưng Vu Chính Hải, lại vỗ một chưởng. Cái này một bàn tay vừa rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên, Lục Châu liền cảm giác được đan điền khí hải bên trong lại lên sóng lớn, bốc lên không thôi. Vu Chính Hải bay tứ tung sau khi ra ngoài liền biến mất không thấy. Tốt một cái câu thiên tác đạo. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm phá giải huyễn trận phương pháp. Đáng tiếc bất kể hắn thế nào tìm, cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Cái này trận pháp liền giống tại thế gian hoàn mỹ nhất trận pháp, không có sơ hở. Hắn theo bậc thang sử dụng đại thần thông, đến ma thiên các bên trong, lại lướt qua đông nam tây bắc bốn các, không có một ai. Ma thiên các tất cả mọi thứ thật thật nhất thiết, thậm chí để Lục Châu sản sinh một loại ảo giác, phía trước câu thiên tác đạo là tại nằm mơ, ma thiên các bên trong hết thảy mới là chân thực, cần phải đến nhanh, nếu không sẽ càng ngày càng khó dùng phân biệt thật giả. Lục Châu trong lòng nói. Lục Châu lại lần nữa thi triển thiên tướng lực lượng, vẫn y như cũ là không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể thi triển kim liên lực lượng, trở lại Kim Đình Sơn hạ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, quay người nhất truyền, nhìn đến Vu Chính Hải hai tay để trần, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vết thương. Lục Châu trực tiếp đi tới, phán đoán của hắn lực nói với mình, cái này Vu Chính Hải là giả. Làm hắn đi qua Vu Chính Hải bên cạnh thời điểm, Vu Chính Hải phịch một tiếng dập đầu trên mặt đất, gào khóc, sư phụ, ta van cầu ngài, chấm ngoặc kép. Lục Châu không để ý đến, hắn tiếp tục tìm kiếm bốn phía khả năng xuất hiện lỗ thủng, vẫn y như cũ là không thu hoạch được gì. Vu Chính Hải quỳ xuống đất không động. Lục Châu xoay người lại, ánh mắt trọng tân rơi tại gào khóc Vu Chính Hải thân bên trên. Vu Chính Hải ngẩng đầu, thời niên thiếu bộ dáng, hai mắt nước mắt, một thân vết thương, mặt mũi tràn đầy tiên huyết. Cái này là Vu Chính Hải nhập môn không lâu bộ dáng. Bức tranh này trốn tại não hải bên trong từ không lật lên, hôm nay lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh thanh thanh sở sở hiện ra tại trước mặt. Ta muốn giết bọn hắn báo thù. Đập xuống ba cái khấu đầu. Thời gian dễ trôi qua, vật đổi sao rời, hết thảy phảng phất lại trở lại đến lúc trước, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Cái này là tâm ma, như là tâm ma, vì sao hết thảy cái này chân thực, lại hoặc là lại lần nữa xuyên việt trở về. Từ từ luồng gió mát thổi qua bên tai, phất qua suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhẹ một nhấn, thấm ra huyết ngân, giết đồ chứng đạo. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến Vu Chính Hải trước mặt, hắn lại lần nữa cho chính mình một cái ám chỉ. Cái này là tâm ma, cái này không phải chân chính đồ đệ. Giết đồ chứng đạo, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn lòng bàn tay nhấc lên, Vu Chính Hải ngẩng đầu, kia non nớt khuôn mặt, nhi đồng lúc không nên có thành thục, mắt bên trong vạch qua không thể tin tưởng thần sắc, nhìn đến sư phụ trưởng ấn đánh tới, kinh ngạc nói, sư phụ, không phải bị tâm ma quấy nhiễu. Kim quang lóng lánh trưởng ấn hướng lấy Vu Chính Hải ngũ quan đánh tới. Hô, trưởng ấn tại khoảng cách Vu Chính Hải nửa tấc chi chỗ dừng lại, Năm ngón tay run lên. Ai? Lục Châu thở dài một cái. Nói, vi sư như là giúp ngươi. Liền hội hại ngươi. Ngươi muốn báo thù, liền dựa vào chính mình. Ngươi như vô năng, vi sư cũng giúp không được ngươi. Vu Chính Hải tiếp tục dập đầu. Phanh phanh rung động. Ngươi muốn trưởng thành. Ngươi muốn tu hành. Ngươi cần phải đến chịu nhục. Ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân. Lục Châu một chữ một câu nói. Vu Chính Hải thì thào tự nói. Ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân. Nhẫn nhục, phụ, trọng, chấm ngoặc kép, giữa rừng truyền đến xem thường thanh âm. Đại sư huynh, người ăn được khổ sao? Thân mang thanh bào ngu thượng nhung người nhẹ như yến. Hướng lấy Vu Chính Hải mau chóng vút đi. Lục Châu lại nhìn Vu Chính Hải lúc. Vu Chính Hải lại biến thành trưởng thành bộ dáng. Rút lên bích ngọc đao cùng ngu thượng nhung kịch đấu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng đánh. Đoan Mộc Sinh từ không trung lướt đến. Đao cương cùng kiếm cương. Đồng thời đem Đoan Mộc Sinh đánh bay. Đoan Mộc Sinh phun ra tiên huyết. Rơi trên mặt đất. Hướng Lục Châu cầu cứu. Sư phụ, Lục Châu mày nhíu lại. Từng cái thân ảnh xuất hiện tại Kim Đình Sơn dưới chân. Minh Thế Nhân, dù sao không quan hệ với ta. Chiêu Nguyệt lắc đầu nói. Đánh đi đánh đi. Phân ra được thắng bại. Liền sẽ không đánh. Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa đều xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn nhóm biểu tình phức tạp. Mang tâm sự riêng. Hắn nhóm nhập môn thời gian đều tự bất đồng. Bình thường logic hạ. Sẽ không cùng một thời gian xuất hiện tại Kim Đình Sơn Ma Thiên Các. Hết thảy đều là giả tượng. Lục Châu nhắm mắt lại. Lại mở ra. Hình ảnh lại xuất hiện biến hóa Lương Đình. Kim Đình Sơn. Mà chính mình biến đến tuổi già sức yếu. Tóc trắng xóa. Cái này không liền là xuyên Việt ban đầu tràng cảnh sao. Bên tai truyền đến các đồ đệ thanh âm. Sư phụ thế nào còn chưa có chết. Ngươi không có được đến bá vương thương. Há có thể cứ thế mà đi. Sư huynh, làm như vậy không tốt a. Sư muội, ngươi còn nhỏ. Sư phụ bồi dưỡng ta nhóm. Là muốn giết ta nhóm phá cửu diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu đạp đất mà lên. Lướt đi Lương Đình. Cấp tốc đến chân núi. Cương khí bạo phát. Lúc trước cực lớn cương khí vòng sáng. Đem 10 người đồng thời đánh bay. Lục Châu rơi xuống. Thật muốn giết đồ chứng đạo. Sư phụ, ngươi ngược lại là động thủ a. Ngài không phải muốn giết chúng ta sao? Sư phụ, ngươi không giết ta nhóm. Ta nhóm liền giết ngươi. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, toàn bộ nhảy vào không trung. Lục Châu ánh mắt quét qua. Trầm giọng quát, làm can. Oanh, 10 người lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải bên trong càng phát sao động bất an. Bốc lên không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Thập đại đệ tử bay ra ngoài lại biến mất. Lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Liền này dạng, Lục Châu không ngừng đem các đồ đệ đánh bay. Mãnh liệt phản phệ cảm giác. Làm hắn đan điền khí hải tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Càng phát cảm giác được tâm có dư lực không đủ. Một thanh âm tại não hải bên trong vang lên. Ngươi chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch. Hoặc là giết, hoặc là bị giết. Lục Châu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trong bốn phương tám hướng bay tới các đồ đệ. Lại một đạo thanh âm thần bí. Từ một phương hướng khác truyền đến. Ngươi là thập toàn chi thân. Ngươi chân nhân mệnh quan so những người khác khó 10 lần. Lục Châu phất tay áo. Đem 10 tên đồ đệ đánh bay. Lần này, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng phun ra tiên huyết. Hắn ngẩng đầu hỏi. Cái nào thập toàn? Không có người biết. Phải hỏi chính ngươi. Ta nhìn không thấy ngươi tâm kiếp. Vô pháp phán đoán. Thanh âm thần bí biến mất. Câu thiên tác đạo. Nam bộ trùng thiên phong. Cùng với bắc bộ trùng thiên phong. Lần lượt kinh ngạc nhìn đứng ở trung tâm Lục Châu. Hắn nhóm nhìn thấy tràng cảnh. Cùng Lục Châu hoàn toàn khác biệt. Lục Châu phun một ngụm máu tươi. Đứng tại đường cáp treo chính giữa. Lù lù không động. Câu thiên tác đạo bên trong. Cuồng phong nộ tuyết. Thổi qua bên tai. Lục Châu mê thất tại đường cáp treo bên trong. mê thất tại tâm ma của hắn bên trong, mê thất tại hắn ảo tưởng hoàn cảnh bên trong. Hắn giống như không được. Trẻ tuổi tu hành người có chút lo lắng. Chịu đựng a, có thể qua một phần hai. Nói thực lời nói, ta rất bội phục. Đúng vậy a, có thể qua một phần hai. Đã rất đáng gờm, tức liền thất bại, lại đến mấy lần có lẽ liền thành công. Thật là tam sinh hữu hạnh, có thể tận mắt thấy một vị chân nhân sinh ra, tu hành một đạo mênh mông. Hắn nhóm ước mơ, không liền là có một buổi một ngày có thể đủ biến cường sao. Nhìn đến Lục Châu bộ dáng như vậy, mọi người ở đây, ngược lại vì hắn lau một vệt mồ hôi. Không ít người đã bắt đầu cổ vũ động viên. Cho dù là làm cái cực hắn thua nhà cái, cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Châu. Hắn nhìn đến Lục Châu sắc mặt cũng không quá tốt, một miệng tiên huyết, thương tới đan điền khí hải. Vì vậy nói, đi xuống hai người, tiếp ứng tiền bối. Ta đi. Hai tên trẻ tuổi người cấp tốc bay lượn đến Câu Thiên Tác Đạo phía dưới. Chỉ cần Lục Châu rơi xuống, hắn nhóm liền hội lập tức tiếp lấy. Cùng lúc đó, Kim Đình Sơn, dưới chân, Lục Châu nhìn lấy kia 10 tên đồ đệ đồng thời bay tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.